em sẽ biết ngay ấy mà. Chị Nam Huyền nói rất đúng, đàn ông chẳng có người nào tốt cả. Xem hết cái tin nhắn này, Diệp Huyền Tần xoa chán. Xem ra ba ngày nay, từ Nam Huyền đã nói xấu anh không ít. Tình yêu Khuynh Thành là trung tâm hội nghị tiệc cưới lớn với sức chứa 10.000 người đầu tiên của Tân Hải. Thâm Hải, người giàu có nhất Tân Hải, chính là người đã đề ra dự án này, nên có thể nói nghi thức khánh thành cực kỳ long trọng. Các công ty xí nghiệp lớn đều đưa băng rôn và hoa chúc mừng tới, dường như có thể che kín cả tình yêu Khuynh Thành. Rất nhiều phóng viên báo đài vác theo khẩu đại bác lớn để đưa tin, có thể trực tiếp buổi lễ này bất cứ lúc nào. Hàm Mộng là người phụ trách mảng thực phẩm nhà ăn, ăn uống của Diệp Linh, nên cô ấy cũng đến đây. Nhìn thấy Tử Lam Khiết, Hàm Mộng vội vàng chạy tới, chủ động chào hỏi. Cô Lam Khiết, sao anh Huyền Tần lại không đến vậy? Tử Nam Huyền biết Hàm Mộng chính là kẻ thứ ba của Diệp Huyền Tần, cô ấy tức giận nói. Cô tìm anh ta sao? Chẳng lẽ anh ta không ở cùng với cô ư? Hàm Mộng vội nói. Tôi thuận miệng nên hỏi một chút vậy thôi. Thật ra tôi đến đây để gặp cô Lam Khiết. Cô Lam Khiết, tôi đang định thẳng thắn với cô một chuyện để tránh trường hợp cô hiểu lầm gì đó. Cô ấy nghĩ mãi rồi cuối cùng vẫn quyết định chủ động thẳng thắn với Tử Lam Khiết. Chuyện cô ấy muốn nhờ Diệp Huyền Tần tạm thời giả làm bạn trai mình để cho Tử Lam Khiết không phải có khúc mắc hiểu lầm gì với Diệp Huyền Tần khi nghe được chuyện này từ người khác hoặc là tự biết. Thế nhưng, thấy rõ Tử Lam Khiết đã hiểu lầm ý của Hàm Mộng. Tất nhiên cô phải nghĩ rằng Hàm Mộng đang muốn thẳng thắn nói cho mình biết chuyện cô ấy đã đến với Diệp Huyền Tần. Tử Lam Khiết miễn cưỡng cười vui nói. Hàm Mộng, bây giờ đang là thời gian làm việc, chúng ta đang có một mối quan hệ công việc nên chuyện riêng thì đừng nói vào lúc này. Yên tâm đi, tôi không trách cô. Cô lấy tư cách gì để trách Hàm Mộng? Người ta là bạn thời cấp 3 cùng với Diệp Huyền Tần, quen biết nhau trước, tình cảm cũng chắc chắn vững vàng hơn so với cô nhiều. Nói đi nói lại thì cô mới là kẻ thứ ba. Hàm Mộng nghe như vậy, cuối cùng sợi dây căng như dây đàn ở trong lòng mới được thả lỏng. Không trách tôi ư, xem ra anh Huyền Tần đã nói trước với cô rồi, vậy là tốt rồi, trước đó tôi còn lo lắng cô sẽ trách tôi đấy. Cô Lam Khiết, tôi không làm phiền cô nữa, tôi đi làm việc trước đây. Tử Nam Huyền nhìn bóng lưng của Hàm Mộng, hận nghiến răng nghiến lợi. Khốn kiếp, bây giờ kẻ thứ ba trở nên ngang ngược như thế ư, chạy đến trước mặt vợ cả khoe khang nữa kìa. Tử Lam Khiết, chỉ nghiêm túc đề nghị em hãy đuổi việc cô ta đi. Tử Lam Khiết thở dài. Đi hoàn thành nghi thức khánh thành đã, bây giờ ngoài công việc ra, em chẳng muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa rồi. Gia đình họ vào trong hội trường tình yêu Khuynh Thành, bên trong hội trường lớn đã có rất nhiều người đang chờ. Sau khi nhìn thấy Tử Lam Khiết, mọi người đều đi tới chúc mừng. Có rất nhiều người còn chủ động hỏi thăm về Diệp Huyền Tần. Điều này làm cho Tử Lam Khiết cảm thấy xấu hổ gấp 100 lần. Để tránh sự xấu hổ, bọn họ đành phải đưa Tử Lam Khiết vào phòng nghỉ, chờ nghi thức khánh thành bắt đầu thì lại ra. Thế nhưng không ngờ rằng họ đi vào bên trong phòng nghỉ rồi, vẫn không được yên. Chẳng mấy chốc chuông cửa phòng nghỉ đã bị ấn vang. Tử Lam Khiết nói, tiến vào đi. Cửa được mở ra, bốn người bước vào bên trong, nhìn thấy người đó, gia đình Tử Lam Khiết giật mình, không ngờ lại là Tử Hiên Lâm, cha con Tử Huy Hùng cùng với Trần Hạ Lan và mẹ con của Trần Uyên. Tuy rằng gia đình của Tử Lam Khiết cực kỳ không muốn gặp bọn họ, nhưng vì sự lễ phép nên vẫn nói, hoan nghênh mọi người đến tham gia nghi thức khánh thành tình yêu Khuynh Thành, mời ngồi, buổi lễ khánh thành sắp bắt đầu rồi. Tử Hiên Lâm lạnh lùng nói, chúng tôi không tới để tham gia buổi lễ khánh thành này. Ồ, Tử Lam Khiết kinh ngạc hỏi, thế mọi người tới đây để làm gì? Tử Hiên Lâm ngước mắt nhìn Trần Hạ Lan nói, Hạ Lan, cô nói đi. Trần Hạ Lan đắc ý nói, Tử Lam Khiết, bây giờ cậu làm ăn phát đạt rồi nên cảm thấy bản thân mình cực kỳ tài giỏi có đúng không? Nói thật cho cậu biết luôn nhé, nhà mấy người sắp gặp phải tai ương đến nơi rồi, nếu không phải tù tội thì cũng táng ra bại sản hết cả. Cô ta còn chưa nói xong thì Tử Nam Huyền đã phản bác cực kỳ gay gắt. Con à, đàn bà đê tiện, câm miệng lại cho tôi. Cô cảm thấy mình không thể sánh bằng em gái tôi nên chạy tới đây dùng cái miệng móc mỉa để tạo ra cảm giác thượng đẳng bằng cái miệng của cô hả? Cô có tin là tôi không cần phải Lam Khiết phải ra tay thì một ngón tay cái của tôi thôi cũng đủ để nghiền nát cô rồi hay không? Trần Hạ Lan lại nói, móc mỉa ư? Tôi không hề nói móc mỉa gì các người cả đâu, nên đừng hiểu lầm nhé. Tôi ăn ngay nói thật mà thôi. Từ Huy Hoàng, tốt nhất là ông nên cân nhắc cho kỹ. Nếu như một nhà mấy người đều phải ngồi tù, thì chắc chắn tài sản đang có sẽ được xung vào của ông. Hơn nữa, cô cháu gái Uyển Nhi của ông cũng không có ai chăm sóc. Bây giờ tôi có thể cho các người một cơ hội, chuyển hết tất cả tài sản của mấy người cho tôi. Để đổi lại, tôi có thể giúp các người chăm sóc Uyển Nhi cả đời. Thậm chí tôi có thể giúp các người cầu xin đôi ba câu để cứu lấy một mạng nhà mấy người đó chứ. Từ Huy Hoàng cau mày lại. Trần Hạ Lan, cô luôn miệng nói chúng tôi sắp phải tù tội tai ương. Rốt cuộc chúng tôi đã gặp phải chuyện gì? Trần Hạ Lan đắc ý nói. Thật lòng xin lỗi, bây giờ tôi vẫn chưa thể nói cho các người biết được, thế nhưng mấy người sẽ biết nó nhanh thôi. Các người không muốn nhìn thấy Uyển Nhi lưu lạc đầu đường xó chợ, trở thành một kẻ ăn xin chứ gì. Nếu không muốn thì nhanh chóng chuyển tài sản lại cho chúng tôi đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tâm trạng của Tử Lâm Khiết vốn không được tốt, bị Trần Hạ Lan đe dọa thế này cũng không thể nhịn được nữa, nhanh chóng nổ tung. Trần Hạ Lan, cô làm thế là đủ rồi đấy, tôi nể nang tình nghĩa xưa kia của chúng ta, hết lần này đến lần khác, nương tay với cô, nhưng thì cô thì sao? Cô cứ nhắm vào tôi hết lần này đến lần khác, hãm hại tôi, hơn nữa càng ngày càng quá đáng, nếu tôi không đoán sai, thì chắc cô lại núp ở sau lưng gây rối và hãm hại chúng tôi rồi chứ gì. Trần Hà Lan lạnh lùng nói, bây giờ, một nhà các người phất lên như diều gặp gió, cả trắng cả đen, Trần Hà Lan này không dám chọc vào mấy người đó rồi. Từ bản thân của mấy người đắc tội một nhân vật lớn, người đó sẽ ra tay với các người. Từ Lâm Khiết điền hỏi, nhân vật lớn nào? Không thể trả lời. Từ Huy Hoàng cũng không thể nhịn được nữa, nhìn Từ Hiên Lâm nói. Bố, thế nên lần này bố tới để giúp bọn họ hãm hại gia đình chúng con và giành lấy sản nghiệp của nhà chúng con ư? Từ Huy Hùng trách móc, cầm miệng, Từ Huy Hoàng, cậu nói chuyện với bố thế nào đó hả? Bố đang tìm đường lui cho gia đình cậu. Đang giúp đỡ gia đình cậu đấy, các người lại xem lòng tốt của người ta thành lòng lang dạ thú. Lý Khả Diệu nói thầm một câu, tôi thấy mấy người vốn là loại lòng lang dạ thú, nghiệp chướng. Tử Hiên Lâm tức giận, mặt nổi đầy gân xanh. Cô dám nói người ở trong nhà lớn là kẻ lòng lang dạ thú ư, cô cái đồ bất hiếu. Tử Huy Hoàng, tôi cảnh cáo anh, gia đình anh đắc tội với nhân vật lớn, đã là nắm giữ tất cả bằng chứng tội phạm của các người rồi. Hôm nay chắc chắn sẽ bị tóm. Bây giờ đường lui duy nhất của gia đình anh chính là chuyển lại sản nghiệp của Trần Hạ Lan. Cầu Hạ Lan giúp các người cầu xin, nói không chừng có thể giữ lại một mạng. Còn nữa, nếu các người nghe lời, tôi có thể bảo đảm rằng sẽ chăm sóc Uyển Nhi cho đến khi trưởng thành. Từ Huy Hoàng cắn răng, không cần, chúng tôi là cây ngay không sợ chết đứng. Cho dù có cố gắng bôi nhọ cũng chẳng được gì đâu. Nhân vật lớn đó có thể lớn hơn cả luật pháp nhà nước ư. Thật là buồn cười. Tử Hiên Lâm tức giận nói, đúng là ngu ngốc. Trần Uyên cười lạnh nói, quên đi, phí lớn nước bọt với mấy người, chúng tôi đi đây. Rồi cũng đến ngày các người phải cầu xin chúng tôi mà thôi. Một đám kéo nhau lục tục rời đi, mặt Từ Lâm Khiết đầy lo lắng nhìn Từ Huy Hoàng. Bố nói xem, lần này bọn họ lại làm chuyện gì ở sau lưng của chúng ta vậy? Từ Huy Hoàng lắc đầu nói, ai ra, bố cũng không rõ lắm. Lâm Khiết, đúng là trước kia con nên nghe lời của Huyền Tần, không nên nương tay với bọn họ. Đám người đó chính là loại ăn cháo đa bát, con càng để cho bọn họ thoải mái, thì bọn họ lại càng quá đáng hơn. Lý Khả Diệu cũng tức tối nói, đúng vậy, nếu Huyền Tần có ở chỗ này thì chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng rồi, chắc chắn nó có thể giải quyết hết tất cả mọi thứ. Nhắc tới Diệp Huyền Tần, cả phòng lại chìm vào bầu không khí im lặng. Sau hơn nửa ngày, Tử Lâm Khiết mới hít thở thật sâu. Bố mẹ yên tâm đi, cho dù Trần Hà Lan có bày ra đủ thứ chuyện ở sau lưng con cũng có thể một mình gánh vác hết tất cả mọi thứ, không làm liên lụy đến mọi người đâu. Chắc là buổi lễ khánh thành đã bắt đầu rồi, chúng ta cùng ra ngoài mà thôi. Mọi người gật đầu đi ra bên ngoài. Vũ Ngọc Chi đi ở sau cùng. Cô ấy là người được cắm cài vào bên trong nên nhanh chóng đã được báo cáo lại tình huống bên này cho Diệp Huyền Tần để anh có thể chuẩn bị sẵn tinh thần. Diệp Huyền Tần nhanh chóng trả lời. Tốt, rất tốt. Tin chắc rằng sau chuyện lần này, Lâm Khiết sẽ không nương tay với bọn họ nữa. Tôi muốn nhổ tận gốc thì Lâm Khiết sẽ không đứng ra can ngăn tôi nữa. Anh rể cố lên. Ngoài hội trường, người tới người lui tấp nập.

bác sĩ điều trị được bệnh ung thư tuyến tụy của mình. Bệnh nhân béo này kiện ông ư, rốt cuộc là chuyện này là sao thế hả? Hồ Thanh Sơn nói với Lưu Béo, nói tất cả những điều cậu biết cho mọi người nghe đi. Lưu Béo vội vàng nói to, oan quá, tôi thật sự là oan quá, chính là Diệp Hiền Tần và Từ Huy Hoàng bắt ép tôi phải làm như vậy. Hồ Thanh Sơn liền nói, họ bắt ép cậu làm cái gì? Diệp Hiền Tần và Vương Minh có thủ án với nhau, muốn giết Vương Minh nhưng lại không đủ sức làm chuyện đó. Đúng lúc nghe ngóng được tin tức Vương Minh bị ung thư tuyến tụy, tìm bác sĩ và các đơn thuốc khắp nơi nên vẫn không có kết quả gì. Diệp Hiền Tần thấy mình có cơ hội nên muốn tạo thành một sự cố y tế hại chết Vương Minh. Vì thế Diệp Hiền Tần sai khiến tôi giả mạo bệnh nhân ung thư tuyến tụy để tuyên bố với mọi người là Từ Huy Hoàng có thể điều trị được bệnh ung thư tuyến tụy của tôi. Sau khi Vương Minh nghe được tin đó thì nhanh chóng đi tới phòng khám của Từ Huy Hoàng để khám bệnh. Từ Huy Hoàng tạo ra một sự cố trong quá trình chữa trị lại hại chết Vương Minh. Cậu... Từ Huy Hoàng tức giận đến nỗi cả người run run. Cậu thật là khốn kiếp. Tôi chưa bao giờ nói rằng cậu phải mắc bệnh ung thư tuyến tụy và cũng chưa bao giờ chữa cho. Kết quả chẩn đoán của tôi dành cho cậu là dương hư. Được rồi, đừng giả bộ nữa. Nếu như ông chẩn đoán tôi bệnh dương hư, thì tại sao trong hồ sơ bệnh án lại ghi là ung thư tuyến tụy? Nói xong, anh ta lại lôi sổ khám có hồ sơ bệnh án ra cho mọi người cùng xem. Từ Huy Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Cậu, cái đồ khốn kiếp, rõ ràng là cậu đã không để cho tôi viết vào kết quả chẩn đoán nên tôi mới không viết. Cái kết quả chẩn đoán đó rõ ràng là cậu tự viết thêm vào. Ông đúng là con vịt chết rồi mà vẫn còn cứng miệng. Nói thật, ông Sơn đây đã tiến hành kiểm tra niết chữ ở trong bệnh án rồi. Chắc chắn kết quả chẩn đoán ghi ở trong đây là chữ của ông. Từ Huy Hoàng nhận ra rằng mình đã bị người ta lợi dụng rồi. Ông vội vàng giải thích. Chữ viết có thể mô phỏng lại mà. Hơn nữa, thuốc của tôi kê cho Vương Minh đều là những vị thuốc bổ bình thường, chỉ có lợi cho sức khỏe chứ không hề có hại. Đừng nói đến chuyện uống vào là chết người. Thế sao? Hồ Thanh Sơn cười đầy kỳ quái và quay ra cửa nói. Vào đi. Chẳng mấy chốc đã có người bưng một cái ấm sắc thuốc bước vào. Hồ Thanh Sơn liền nói. Ông tới đây nhìn xem đây có phải là đơn thuốc của ông kê hay không. Từ Huy Hoàng vội vàng chạy tới quan sát cẩn thận. Kỷ Tử, Điền Thất, Đại Hoàng, Đương Quy. Đúng vậy, đây là đơn thuốc bổ tôi đã kê cho người đó. Thế thì đúng rồi, chúng tôi đã phân tích và kiểm tra. Thành phần trong thuốc cực độc, bên trong có đơn thuốc này. Nguyên nhân Vương Minh đã chết chính vì chúng độc. Ông còn nói là ông không bỏ độc vào trong dược liệu ư. Mặt mũi của Từ Huy Hoàng trắng bệch. Tôi không biết chất độc gì đó nói. Đơn thuốc tôi kê hoàn toàn không có thành phần chất này. Hồ Thanh Sơn nói. Có phải hay không thì chúng tôi đã điều tra rồi, đưa ra kết luận. Người đâu, đưa ông ta đi. Thấy người của Hồ Thanh Sơn sắp đi tới tóm lấy mình, Từ Huy Hoàng cảm thấy máu đang dồn lên não, dồn vào lồng ngực khiến cho ông ta nôn ra, ngồi phịch ở trên ghế. Bố! Tử Lâm Khiết giật mình hét chói tai, vội vàng xông lên vỗ nhẹ vào ngực của Từ Huy Hoàng để cho ông không bị máu làm nghẹn khí quản. Lưu Béo to tiếng mà hét lên. Diệp Hiền Tần đâu? Tại sao nó lại không có mặt ở đây thế này? Chắc chắn là bỏ trốn rồi. Cố Vấn Sơn nhất định phải bắt cho bằng được Diệp Hiền Tần, tên đó mới là đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Hạ Mộng bên này mặt đỏ tai hồng, cô ấy có thể xác định chắc chắn rằng Lưu Béo đang muốn đổ oan hãm hại Diệp Hiền Tần. Về phần nguyên nhân, không có gì để nghi ngờ là do Lưu Béo hận Diệp Hiền Tần, cướp đi cô nên mới ghim lại và trả thù. Vì một mình cô ấy mà liên lụy đến cả nhà Tử Lâm Kiết thế này thì làm sao cô ấy có thể nhẫn tâm như vậy? Cô ấy vội vàng lao tới quát vào mặt của Lưu Béo thật to. Lưu Béo, anh thật là nực cười. Lần trước anh Huyền Tần đã tha cho anh một mạng. Anh chẳng những không biết ơn về điều đó, đền ơn đáp nghĩa cho người ta mà còn mặt mày, mày dạn, vô liêm sỉ làm ra những chuyện này. Lưu Béo mắng. Tao khinh, nó mới là thằng mặt dày mày dạn, vô liêm sỉ. Giành đàn bà với bố mày sao? Nó có tư cách gì mà dám giành thế? Sao nó lại không lấy thau nước, tự soi lại mặt mình xem bản thân là cái loại gì đi? Hà Mộng vội vàng giải thích. Anh đã hiểu lầm Diệp Hiền Tần rồi. Thật ra tôi muốn cắt đuôi anh nên mới ép Diệp Hiền Tần phải đóng giả làm bạn trai của tôi. Chúng tôi chỉ có quan hệ ông chủ và nhân viên bình thường mà thôi. Diệp Hiền Tần đứng tít ở trên cao, hơn nữa người ta đã có vợ rồi. Làm sao lại vừa mắt một người bình thường như tôi được chứ? Và lại tôi biết rất rõ Diệp Hiền Tần và Tử Lam Khiết là một đôi trời đất tạo nên. Tôi mà lại đi làm kẻ thứ ba của người ta sao? Trong lòng anh tôi là loại phụ nữ như thế ư? Lưu Béo vỗ trán bừng tỉnh hiểu ra. Mẹ, tôi đã nói rồi mà, tên vớ vẩn không có bất cứ thứ gì như Diệp Hiền Tần. Suốt ngày chỉ biết cuốn quýt lấy vợ thì làm gì có ra ngoài lén lút với người nào. Đàn bà Lưu Béo này đã chấm trúng thì làm gì có chuyện phải đi tìm kẻ thứ ba của người khác. Hà Mộng, tôi đã hiểu lầm em rồi. Chỉ cần em đồng ý gả cho tôi ngay bây giờ, tôi sẽ tha cho Diệp Huyền Tần một mạng. Hà Mộng nghe thấy vậy thì chợt im lặng. Gả cho một tên mập mạp chết bầm này, cô ấy đâm đầu vào chết quách đi cho rồi. Khi cô ấy vẫn còn đang do dự, thì Từ Lâm Kiết bỗng nhiên dồn dập hỏi. Hà Mộng, cô vừa mới nói cái gì? Cô và Diệp Huyền Tần không hề đến với nhau ư? Hà Mộng sửng sốt. Cô Lâm Kiết, cô không biết chuyện này ư? Trước đó cô có nói cô sẽ tha thứ cho tôi cứ tưởng rằng cô đã biết. Tôi đã ép anh Huyền Tần tạm thời giả làm bạn trai tôi để làm tấm bình phong nên mới không chấp nhận với chuyện đó với tôi. Tử Lâm Kiết hít một hơi thật sâu, cho nên chuyện cô muốn nói thẳng thắn với tôi chính là chuyện này đó sao? Hà Mộng nói, đúng vậy, chính là chuyện này, thật lòng xin lỗi cô. Trước đó mẹ tôi đã ép tôi phải kết hôn. Tôi bất đắc dĩ nên mới nhờ anh Huyền Tần làm tấm bình phong giúp tôi. Không ngờ lại tạo ra mọi người phiền phức rắc rối như thế này là tôi đáng chết. Tử Lâm Kiết không thể nhịn được nữa, nước mắt cứ tuôn ra như suối. Tâm trạng cô bây giờ vừa xúc động vừa xấu hổ chết người. Vì xúc động, Diệp Huyền Tần không hề phản bội mình. Anh vẫn là người đàn ông tên là Diệp Huyền Tần yêu thương cô nhất trên đời. Thậm chí còn sẵn sàng trả giá bằng cả mạng sống để bảo vệ cô. Áy náy xấu hổ là vì cô lại hiểu lầm anh và thậm chí còn chính miệng đuổi anh đi. Cô hối hận đến nỗi xanh cả ruột rồi. Hai mắt cô đẫm lệ nhìn Lý Khả Diệu. Mẹ, Diệp Huyền Tần không phản bội con, anh ấy vẫn còn yêu con. Lý Khả Diệu cũng vui mừng. Mẹ biết chuyện sẽ là như thế mà, Huyền Tần không phải là loại người không đáng tin như vậy. Tử Lam Kiết nức nở nói, nhưng mà chính miệng con đã đuổi anh ấy đi mất rồi. Diệp Hiền Tần, em sai rồi, cầu xin anh hãy trở về đây đi có được không? Là do em hiểu lầm anh rồi, em sẽ không bao giờ sống tùy hứng cảm tính như vậy một lần nào nữa. Phạm Tuy Lan đã đi tới cười vỗ vai của Tử Lam Kiết. Này, cô gái, đừng khóc, Diệp Hiền Tần không thể trở về được nữa đâu. Tôi đã bày ra thiên la địa võng ở Tân Hải này rồi. Một khi Diệp Huyền Tần trở về sẽ bị bắt ngay lập tức. Tôi thấy bây giờ em nên nhào vào vòng tay của tôi đi thì hơn. Yên tâm, sau này chắc chắn tôi sẽ đối xử với em còn tốt hơn cả Diệp Huyền Tần. Mặt mũi của Tử Lâm Kiết lập tức trở nên trắng bệch. Cái gì? Gần 1.000 người ở ngoài Tân Hải kia chính là cái bẫy mà cô bày ra ư? Phạm Tuy Lan gật đầu. Đương nhiên rồi, ngoài tôi ra thì tỉnh Sơn Hà này làm gì có ai đủ sức làm như vậy. Từ Lâm Kiết muốn chết đến nơi. Cậu xin cô hãy tha cho Diệp Hiền Tần đi. Tất cả đều là lỗi của tôi cả. Tôi sẵn sàng gánh vác hết tất cả mọi tội lỗi, chỉ cần cô tha cho anh ấy mà thôi. Phạm Thúy Lan cười vui vẻ thực hiện được âm mưu của mình. Tha cho anh ta thì cũng được thôi. Chỉ cần em gả cho tôi là được. Tử Lâm Kiết ngẩn ngơ, hắn không thể đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong. Gả cho một người phụ nữ còn chẳng bằng đi chết đi. Bấy giờ Trần Hạ Lan và Tử Hiên Lâm cũng đi tới. Trần Hạ Lan mỉa mai nói. Đã nói với mấy người từ trước là sẽ có tai ương tủ tội mà mấy người cứ thích không tin cơ. Bây giờ tin rồi chứ gì, mấy người cứ chờ bị tan cửa nát nhà. Uyển Nhi phải lưu lạc đầu đường xó chợ đi. Tử Hiên Lâm thở dài. Ai ra, Hạ Lan, cho tôi một chút mặt mũi, cho bọn họ một cơ hội đi. Suy cho cùng bọn họ cũng là con cháu của tôi. Nếu như tôi thấy chết không cứu thì chắc sẽ bị người ta nói ra nói vào mất. Trần Hạ Lan thoáng suy nghĩ nói. Được thôi, tôi sẽ cho các người một cơ hội cuối cùng. Chuyển hết tất cả tài sản cho tôi. Tôi giữ lại mạng một nhà các người. Tất nhiên, tôi cũng sẽ giúp các người nuôi dưỡng Uyển Nhi khôn lớn. Nói xong cô ta lấy ra một bản hợp đồng. Từ Lâm Kiết mắt nhìn, hàng ngũ mặt giáp, cầm súng ở bên kia rồi lại nhìn Phạm Thúy Lan. Cuối cùng vẫn cắn răng, định giơ tay lên, ký tên lên. Vũ Ngọc Chi nóng này vội vàng ngăn Từ Lâm Kiết lại. Chị, chúng ta không thể ký. Đây là tâm huyết của chị và anh rể. Làm sao có thể nói tặng người ta là tặng không thế được. Chị cứ tin em đi, chắc chắn anh rể sẽ trở về. Chắc chắn là anh ấy sẽ trở về rất nhanh mà thôi.